Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1008, Thượng Cổ Cự Long. Chứng kiến Mộc Lan mật thư câu nói đầu tiên, Trầm Lãng cả người liền chợt một hồi run run, nhưng sau toàn bộ trong đầu liền đều là Mộc Lan thân ảnh. Thậm chí còn không chỉ có như đây, thậm chí trong lỗ tai đều vang lên Mộc Lan bảo bối thanh âm. Liền phảng phất cái này phong thư còn có ngữ âm một dạng. Còn có thân thể hắn thậm chí xông tới cảm giác vô cùng quen thuộc. Tóc gáy trên người đều từng cây một dựng thẳng lên đến. Cùng Mộc Lan bảo bối thân thiết thời điểm cảm giác quen thuộc. Lại dùng chạy lên não. Đã bao nhiêu năm? Không sai biệt lắm 7 năm. Trầm Lãng cùng Mộc Lan. Trầm Dã Bảo Bảo xa nhau trọn 7 năm. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Chẳng những Trầm Lãng. Tự liền nhạc phụ nhạc mẫu đều không thế nào dám nhắc tới đến Mộc Lan cùng Trầm Dã tên. Tẫn quản ly khai ma quỷ đại tam giác thời điểm, lưu lại cái kia phong thư nói xong rõ rõ ràng ràng. Loa tổ mang đi Mộc Lan cùng Trầm Dã, thế nhưng Trầm Lãng trong đầu luôn là không tự chủ được nghĩ tới Ninh Hàn cũng đi qua ma quỷ đại tam giác. Vạn nhất Mộc Lan cùng Trầm Dã không phải là bị loa tổ mang đi, mà là bị Ninh Hàn mang đi đâu? Đương nhiên cái khả năng này nhưng thật ra là không có. Bởi vì về sau Ninh Hàn công chúa lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng Trầm Lãng đánh một trận, nhưng sau ở Long Chi Hối trong lúc nổ tung tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nhưng Trầm Lãng vẫn là miễn sẽ không miên man suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, cái này chủng miên man suy nghĩ càng ngày càng tăng lên. Cuối cùng hoàn toàn không dám nghĩ tới cái này sự tình. Hiện tại rốt cục lại biết tung tích của nàng, rốt cục chứng kiến chữ viết của nàng. Trầm Lãng không khỏi đến rơi nước mắt, trái tim cũng hơi run. Hầu như tham lam nhìn nàng viết mỗi một chữ, đầy đủ một lúc lâu về sau. Hắn ánh mắt mới rơi xuống hạ một hàng chữ lên. Chúng ta tìm được L Hạ Lạc. Đây là Mộc Lan mật thư câu thứ hai. Cũng trực tiếp làm cho Trầm Lãng run run một cái. Không sai, Mộc Lan trực tiếp dùng chính là long ghép vần. Bởi vì nói như vậy sẽ không có người đọc được. Thế giới này liền anh ngữ cũng không có. Càng chưa nói ghép vần. Chứng kiến cái này câu nói thứ hai. Trầm Lãng minh bạch. Mộc Lan bảo bối mấy năm nay đều đi làm cái gì? Hắn vẫn luôn đang oán trách loa tổ. Coi như mang đi Mộc Lan. Cũng có thể rất nhanh thì trở về a. Coi như làm cho Mộc Lan cùng Trầm Dã luyện võ. Cũng không trở thành liền trở về ra thời gian cũng không có chứ. Đương nhiên, loa tổ còn từng đã là cửu yêu nhi lão sư. Nàng vẫn luôn là như vậy. Vĩnh viễn lưu lạc thiên nhai. Vô thì vô khác đều ở đây dò xét tìm một ít thần bí cổ xưa di tích. Hầu như không có ai biết nàng ở đâu trong. Hiện tại hết thảy đều tinh tường. Nàng đang tìm cái kia long. Khương Ly bệ hạ lưu cho Trầm Lãng cái kia long. Đương nhiên, bất kể là loa tổ vẫn là Mộc Lan cũng chưa chắc biết Trầm Lãng đạt được Khương Ly bệ hạ di thư. Có thể ở các nàng trong nhận biết. Trầm Lãng còn hoàn toàn không biết long tồn tại. Dù sao ai dám khẳng định Trầm Lãng nhất định sẽ tiến nhập thượng cổ Khương Thị Lăng mộ bên trong. Khương Ly bệ hạ trong di thư viết rõ rõ ràng ràng. Ở 30 mấy năm trước hắn liền đã được đến viên trứng rồng kia. Đồng thời ấp hóa xuất hiện. Nhưng cho dù là long, mới vừa ấp hóa xuất hiện cũng phi thường nhỏ yếu. Cần thời gian trưởng thành. Nhưng Khương Ly đã không có thời gian, cho nên làm cho bóng dáng của hắn tùy tùng quỷ ngọ đem long mang đi phương Tây thế giới. Cụ thể cái kia long ở đâu? Khương Ly bệ hạ cũng không biết, thế nhưng hắn trong di thư nói quỷ ngọ ở Hỏa Viêm Thành. Mà bây giờ loa tổ cùng Mộc Lan dĩ nhiên tìm được long hạ lạc. Sau đó là mật thư câu thứ ba. Yêu, yêu, yêu ngươi mình Mộc Lan, đây. Đây là chuyện trọng yếu tình nói 3 lần sao? phía trước cấp tốc chỉ nói 2 lần, mà ở trong đó thích nói 3 lần. Sau đó còn có một cái con dấu, độc nhất vô nhị con dấu, có thể hoàn toàn chứng minh đây là Mộc Lan mật thư. Tuyệt đối không thể có người hàng nhái, bởi vì, này khỏa con dấu là Trầm Lãng cho nàng khác, là nhất chủng phi thường lễ vật thân mật, Mộc Lan cũng cho tới bây giờ đều không dùng qua. Lúc này để bày tỏ thân phận của mình, mới là lần đầu tiên dùng. Như vậy con dấu đồ án là cái gì? Là một hình tam giác, ba bên đều là tường thành, theo thứ tự là Thiên Nhạc Thành Thanh Long Môn, Chu Tước Môn, Huyền Vũ Môn. Đương thời nguyên do bởi vì cái này con dấu, Mộc Lan còn không được theo Trầm Lãng làm nũng đã lâu, cho nên đây tuyệt đối là Mộc Lan tự tay viết thư. Phong mật thư này là ai mang tới? Trầm Lãng hỏi. Khoảng khắc về sau, hai cái người tới Trầm Lãng trước mặt, một người cầm đầu là cao lớn uy mãnh đàn ông Tây Phương, là một cái Trầm Lãng hoàn toàn không nghĩ tới nhân vật. Đại Bâu Sơ thúc thúc, Austin, Russo bá tước, Ahad không được, hiện tại hẳn là xưng là Austin, Russo hật tước, hắn chợt rút ra đại kiếm, quỳ một chân Trầm Lãng trước mặt, nói: Ngoại thần Austin, Russo, bái kiến chí cao vô thượng Đông Phương Nhân Hoàng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn nói dĩ nhiên là rõ ràng trung văn, một người khác là thái giám Taran. Hắn hai đầu gối quỵ xuống, dập đầu nói: Nô tỳ Taran, bái kiến chí cao vô thượng Đông Phương Nhân Hoàng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Lãng tiến lên đem Austin hầu tước kéo lên, sau đó dùng Tây Phương lễ tiết ủng một cái. Thân ái Austin thúc thúc, đã lâu không gặp. Austin có vẻ không gì sánh được quang vinh may mắn, cũng trọng trọng cùng Trầm Lãng ôm một cái, nói: Thân ái bệ hạ, đã lâu không gặp. Toàn bộ Russo gia tộc mỗi một ngày đều ở đây tưởng niệm ngài. Trầm Lãng nói: Ta thân ái thím, nàng được không? Phi thường tốt, Austin hầu tước nói, nâng bệ hạ có phúc, ta mới có thể lấy đến tốt như vậy thê tử. Bây giờ ta đã có 2 cái nhi tử, một đứa con gái, phi thường cảm tạ bệ hạ đưa cho ta hài tử lễ vật. Cái kia đơn giản là bọn họ đời này lớn nhất chúc phúc. Như đặt ở phía trước, cái này thái giám Taran nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nịnh nọt, khen tặng Trầm Lãng. Nhưng là bây giờ, bị Trầm Lãng kéo lên về sau, hắn liền lẳng lặng khom lưng đứng ở một bên, bởi vì Austin hầu tước coi như là hắn nửa chủ nhân. Hắn không thể ở chủ người nói chuyện thời điểm xen mồm. Trầm Lãng nói: Austin thúc thúc, ngài nhìn thấy thê tử của ta Kim Mộc Lan cùng hài tử Trầm Dã sao? Austin hầu tước nói: Phi thường quang vinh may mắn, ta đã thấy hoàng hậu cùng thái tử điện hạ. Hơn nữa bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hoàng hậu mỹ lệ, thái tử chi oai hùng cơ trí. Có một việc tình cần tha thứ của ngài. Chúng ta Russo gia tộc ở Hoàng hậu thành địa chỉ ban đầu thượng tiến hành tu kiến. Nơi đó sẽ trở thành ngài ở phương Tây thế giới hành cung, cũng đem hoàn toàn thuộc về Hoàng hậu bệ hạ tuyệt đối lãnh địa riêng. Hay là Hoàng hậu thành chính là Trầm Lãng ở phương Tây thế giới phát triển cái kia tiểu căn cứ, ở Bích Triều bán đảo Nam Đoan, ước chừng là một cái bán nguyệt phía trước. Hoàng hậu cùng thái tử đến thăm Russo gia tộc, đồng thời viết một phong mật thư, ủy thác chúng ta đưa tới. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với chúng ta lớn nhất khẳng định cùng tín nhiệm. Austin, hầu tước nói, Bosa là dự định tự mình đến đưa. Thế nhưng nàng cảm giác mình càng thêm có nghĩa vụ ở phương Tây thế giới phụng dưỡng hoàng hậu bệ hạ, cho nên liền do ta tới tiễn cái này phong thư. Kỳ thực cái này phong thư hoàn toàn có thể cho Taran đưa tới là được. Thế nhưng Russo gia tộc để bày tỏ tôn kính cùng coi trọng, trực tiếp làm cho gia tộc số 2 nhiệm vụ Austin hầu tước tự thân đưa tới. Đương nhiên, từ đầu với đuôi phong thư này nội dung, Austin hầu tước đều chưa từng thấy qua. Tấn quản trầm lãng lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn lạc ân cần thăm hỏi Đai Bâu Sơ. Còn có hài tử của nàng, tấn quản xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng hài tử này cũng là trầm lãng cốt nhục. Sau đó, trầm lãng vì Austin hầu tước cử hành một hồi tiệc chào đón. Người tham gia số không nhiều, thế nhưng quy cách lại phi thường rất cao. Ngoại trừ trầm lãng chính mình bên ngoài, còn có hai cái vương quốc thái tử, một cái vương quốc nữ vương cùng thái tử. Điều này làm cho Austin hầu tước nội tâm đạt được to lớn tự thỏa mãn. Phương Tây thế giới là phi thường chú trọng điều này. Hắn ở Tây Luân Vương triều trong yến hội, tối đa có thể tiếp xúc được cũng chỉ là công tước mà thôi. Hơn nữa ở loại cấp bậc này yến hội lên, hắn cũng căn bản không thể trở thành chủ khách, mà ở trận này yến hội lên, hắn là tuyệt đối chủ khách, thân vương cấp quý tộc tương bồi. Điều này có thể làm cho hắn trở lại Tây Luân Vương triều sau nói khoác cả đời. Hơn nữa có thể khẳng định là tương lai hắn có mặt bất luận cái gì trường hợp đều sẽ mạn bất kinh tâm nói về tối nay yến hội, trở thành suốt đời vinh quang. Dù sao ở Tây Luân Vương triều, đẳng cấp xâm nghiêm quá nghiêm trọng, biết được Trầm Lãng mới vừa ở cùng Đại Viêm Vương triều một hồi trong chiến tranh đạt được thắng lợi về sau, Austin hầu tước càng thêm kích thích, nhất định so với Russo gia tộc đạt được thắng lợi càng thêm kích động. Hầu tước các hạ, đây là chúng ta Đại Càn đế quốc bản đồ. Tác Huyền hầu tước nói, tổng cộng 450 vạn km vuông, ngũ cái chư hầu vương quốc, tổng nhân khẩu vượt lên trước 100 triệu. Austin hầu tước thở dài nói, ta thiên cái kia, đúng là như này chi phồn vinh. Tác Huyền hầu tước nói, chúng ta lúc này ở Nộ Kinh, nghiêm ngặt ý nghĩa trên cũng không phải là Đại Càn đế quốc đế đô. Chỉ là một cái công nghiệp cơ địa mà thôi. Chúng ta chân chính đế đô ở Càn Kinh. Đó là một cái rộng rãi thành phố khổng lồ. Tổng nhân khẩu vượt lên trước 130 vạn. Nơi đó Quang Vương cung liền vượt lên trước 9 km vuông. Chào mừng ngài ở lúc rảnh rỗi bái phỏng chúng ta Càn Kinh. Austin hầu tước nói, đó đúng là ta vô thượng quang vinh may mắn. Nhưng về sau, hắn đứng bình tĩnh tại địa đồ trước mặt, nói, tôn kính thủ tướng đại nhân, xin hỏi cái này phương Bắc mảng lớn lãnh thổ chính là chúng ta địch nhân lớn nhất Đại Viêm đế quốc sao? Đầu tiên, ta cũng không phải là thủ tướng. Ta chỉ là Đại Càn đế quốc vinh dự thủ tướng, chân chính thủ tướng ở Càn Kinh. Hắn còn là một vị thân vương. Tác Huyền hầu tước nói, mặt khác ngài nói không sai. Người xem đến cái này trong bản đồ, ngoại trừ chúng ta Đại Càn đế quốc bên ngoài còn dư lại đều là Đại Viêm đế quốc. Bất quá ta tin tưởng ngài tiếp theo trở lại làm khách thời điểm, cái này Đại Viêm đế quốc đã không còn tồn tại. Chúng ta bệ hạ đã trở thành Đông phương thế giới duy nhất hoàng đế. Austin hầu tước nói, vậy cũng đúng là chúng ta Russo gia tộc lớn nhất vinh quang. Bởi vì vậy cũng ý nghĩa chúng ta Russo gia tộc đem xuất hiện một cái chân chính thân vương. Tác Huyền hầu tước nói, ta cũng phi thường khát vọng nhìn thấy Loki điện hạ. Đồng thời từ trong thâm tâm hy vọng, tương lai trong vài năm hắn có thể đủ đi tới Đại Càn đế quốc. Austin hầu tước nói, đây cũng chính là chúng ta cách nghĩ, chờ Loki 10 tuổi lấy về sau, chúng ta sẽ đưa hắn đưa đến Đại Càn đế quốc học tập. Bởi vì Đông phương trí tuệ là ắt không thể thiếu, cái này trong miệng hai người Loki điện hạ, chính là Đai Bâu Sơ nhi tử, Loki. Khương, Russo, dùng là Khương Ly ở phương Tây thế giới tên, đồng thời có Khương cùng Russo hai cái dòng họ. Hầu tước các hạ, ta nghe đến chúng ta chú Tây Luân đế quốc sứ đoàn nói. Bây giờ quý quốc Nam Bắc xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Tác Huyền giả vờ Mạn Bất Kinh Tâm nói. Oxin Hầu Tước nói, đúng, đây hết thảy đều là bởi vì Bắc Phương ngạo mạn cùng vô năng. Ở Helen Phó Hoàng thống trị xuống, chúng ta phía Nam một lòng đoàn kết, bất kể là Tây Luân người, vẫn là Vida tộc nhân, đều đoàn kết ở Phó Hoàng uy nghiêm phía dưới. Mỗi người đều có tôn nghiêm, có tự do, tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà sinh hoạt cùng công tác. Chúng ta nhân khẩu là Bắc Phương 1/3, chúng ta hàng năm thượng trước phú thuế là Bắc Phương 1/6, thế nhưng chúng ta phía Nam căn bản cũng không có đạt được sở hữu tôn trọng. Tác Huyền Hầu Tước nói, quý quốc Sauron bệ hạ, không phải thường có công chính tên sao? Oxin Hầu Tước nói, kính yêu của ta đại nhân, nhân tâm luôn là bất công. Muốn chân chính công chính quá khó khăn, giống như Khương bệ hạ người như vậy thật sự là quá thiếu. Tác Huyền Hầu Tước nói, cái kia thật là quá đáng tiếc. Phải biết rằng ở chúng ta Đại Càn Đế Quốc, là bộ phận phía Nam cùng Bắc Phương, hoàn toàn là đối xử bình đẳng. Chúng ta thủ tướng, cũng chính là Sa Căng Thân Vương. Hắn chính là một cái Sa Man tộc người. Còn có ngài nhìn thấy A Lỗ Na Na Thân Vương, nàng là nhất vị Khương quốc người, thậm chí còn có nhất vị Đường Ân đại học sĩ, hắn là một cái bạch nhân, bởi vì lập hạ to lớn công huân, mới vừa được sắc phong làm tử tước. Oxin Hầu Tước nói, thật vậy chăng? Vậy vị này Đường Ân đại nhân đâu? Tác Huyền Hầu Tước nói, bất cứ chuyện gì tình cũng không thể làm cho hắn ly khai phòng thí nghiệm. Chí ít ly khai hắn phòng thí nghiệm vượt lên trước một canh giờ, hắn sẽ vô cùng lo nghĩ bất an. Tiếp lấy Tác Huyền Hầu Tước nói, đối với quý quốc phía Nam bị bất công chính đãi ngộ, ta biểu thị phi thường tiếc nuối. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta Đại Càn Đế Quốc nguyện ý làm ra công chính can thiệp. Mụ đàn. Trong lời này âm mưu khí tức quá nồng. Sau đó, Austin cùng Tác Huyền Hầu Tước xì xào bàn tán, phảng phất thân mật nhất bằng hữu một dạng. Phải biết, cái này vị Austin Hầu Tước vốn là nhất thuần chánh phương Bắc quý tộc. Tuy là thân chỗ phía Nam, nhưng là lại đối với Vida tộc phi thường kỳ thị. Kết quả hiện tại luôn mồm chúng ta phía Nam, quả nhiên là cái mông quyết định đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.